lời kính xưa vui tiến bước cùng theo anh đạo vàng. Bi trí dũng là phương châm, nào anh em cùng tiến bước lên đường. Nhịp đàn hòa theo tiếng ca, hòa ngàn tình thương thiết tha. Đạo vàng ngày thêm ngát hương, lời kinh vang muôn nơi gắng tu tâm, xa bể khổ nguồn mê. Từ nay con xin gắng tu, ngọn lửa từ bi sáng lên. Từ nay con tinh tấn hơn, nguyện cùng nhau bước tới xóa tan đi bao vô minh lầm mê. Vươn sức sống vượt gian nan, theo ánh sáng Phật tâm thương muôn loài. Ghi khắc mãi lời Như Lai, luôn vững bước đổ đời nương ánh quang. Lời kính xưa vui tiến bước cùng theo anh đạo vàng. Bi trí dũng là phương châm, nào anh em cùng tiến bước lên đường. Nhịp đàn hòa theo tiếng ca, hòa ngàn tình thương thiết tha. Đạo vàng ngày thêm ngát hương, lời kinh vang muôn nơi gắng tu tâm, xa bể khổ nguồn mê. Từ nay con xin gắng tu, ngọn lửa từ bi sáng lên. Từ nay con tinh tấn hơn, nguyện cùng nhau bước tới xóa tan đi bao vô minh lầm mê. Vươn sức sống vượt gian nan, theo ánh sáng Phật tâm thương muôn loài. Ghi khắc mãi lời Như Lai, luôn vững bước đổ đời nương ánh quang. Từ nay con xin gắng tu, ngọn lửa từ bi sáng lên. Này con tinh tấn hơn, nguyện cùng nhau bước tới xóa tan đi bao vô minh lầm mê. Từ nay con xin gắng tu, ngọn lửa từ bi sáng lên. Từ nay con tinh tấn hơn, nguyện cùng nhau bước tới xóa tan đi bao vô minh lầm mê. Vươn sức sống vượt gian nan, theo ánh sáng Phật tâm thương muôn loài. Ghi khắc mãi lời Như Lai, luôn vững bước đổ đời nương ánh quang. Ghi khắc mãi lời Như Lai, luôn vững bước đổ đời nương ánh quang. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp sang bài thứ 101. Bài 100 có cái tựa đề là Giáo pháp của Phật có vẻ như chưa được hoàn hảo. Thì qua cái sự đối thoại giữa vua Mi Lan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên, chúng ta đã thấy được giáo pháp của Phật là hoàn hảo, toàn thiện, vì nó được nói ra từ Đức Phật, là con người đã chân thật chứng ngộ chân lý mà nói. Cho nên những điều Đức Phật nói ra gọi là chân lý. Chân lý thì bao giờ cũng toàn hảo, đầy đủ và sáng tỏ. Hôm nay chúng ta học tiếp bài 101 có tựa đề là Tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời. tại sao có những câu hỏi mà Đức Phật lại làm thinh, không trả lời. Kính thưa đại chúng, trong việc tu học Phật Pháp thì gọi là học hỏi, học rồi hành. Thế thì học thì phải hỏi. Học mà không có hỏi, hỏi tức là những cái điều mình không hiểu, mình còn nghi ngờ. Thế thì hỏi lên thì Phật giải đáp hoặc là Chư Tăng giải đáp. Giải đáp là mình được sáng tỏ, dứt hết nghi ngờ. Mà dứt nghi ngờ thì đầy đủ cái lòng tin. Đủ lòng tin thì mới tinh tấn. Tinh tấn thì mới đạt đạo. Đó. Cho nên cái việc hỏi rất là quan trọng. Nếu chúng ta học Phật ấy, bảo là chúng ta thông suốt hết, không cần phải hỏi gì cả, thì chắc là không có. Nghe không? Các thánh đệ tử của Phật thời xưa như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên, mà các ngài khi học Phật xuất gia rồi vẫn phải hỏi Phật rất nhiều. Ngài A Nan rất trí tuệ nhưng vẫn phải hỏi. Thì chúng ta bây giờ là cái gì mà không hỏi, đúng không? Hoặc chăng là chúng ta không biết hỏi thôi. Đại chúng, vì chúng ta không biết hỏi, cũng có thể là không biết hỏi như thế nào. Nghe không? Chứ còn người mà hỏi được là người sẽ sớm sáng tỏ. Đấy. Cho nên trong lớp học sinh thế, cái nghề học sinh mà hay hỏi thì những người mà hay hỏi, chăm hỏi, người đó sẽ rất nhanh tiến bộ. Học Phật chúng ta cũng thế, các Phật tử cũng thế, phải ham hỏi nha, phải thắc mắc. Thế tại sao mà để có được cái ham hỏi thắc mắc là chúng ta phải thâm nhập, phải tư duy. Giờ chúng ta nghe các thầy giảng pháp đi mà chúng ta chẳng thâm nhập gì cả, chẳng để tâm vào thì cũng không sinh ra được câu hỏi. Thì gọi là nghe giống như vịt nghe sấm. Vịt nghe sấm nó ngơ ngác, nó cũng không thắc mắc đâu. Nó chỉ quay ngược quay xoay không biết là tiếng sấm ở đâu ra. Nghe không? Thế thì chúng ta nghe Pháp Phật thì không được nghe như vịt nghe sấm. Các cụ vẫn nói vịt nghe sấm mà phải để tâm thâm nhập. Các thầy cũng cố gắng giảng nó chậm chậm, từ từ để Phật tử nghe. Cho nên như mình phải lắng tâm để nghe Pháp Phật cho nó thâm nhập, xong mình phải tư duy. Nghe không? Tức là phải suy lường, phải nghĩ ngợi, thì chúng ta mới thẩm thấu. Thẩm thấu rồi á, chúng giống như là sao? Giống như là chúng ta rót nước ấy, chúng ta đổ vào trong một cái đường ống để nó chảy vào trong cái bình. Thế thì Pháp Phật như nước nó chảy vào á, cái đường ống là chúng ta nghe qua cái lỗ tai này này. Thế thì vào xong rồi chúng ta, cái nước nó chảy qua đường ống này, rồi nó đi vào ngóc ngách, rồi có những cái chỗ nó bị tắc, có những cái chỗ nó bị thắt lại, nó không chảy qua được. Thì đấy là những cái chỗ câu hỏi đấy. Tức là những chỗ mình bị mắc, khúc mắc mà chân câu hỏi, những gọi là khúc mắc. Thế thì vì khúc mắc cho nên cái nước nó không chảy được qua ống, nó không vào được trong bình. Thì chúng ta hỏi là chúng ta là đang cho cái sẻng hay là cho cái gì chúng ta thông cái đường ống ấy đấy. Đại chúng hiểu chưa nào? Thì phải nghe, chúng ta phải để cho nước nó chảy vào ống, cũng giống như ta nghe, ta phải để tâm cho Pháp qua lỗ tài, thâm nhập vào nơi tâm mình. Đó. Mình phải để lắng tâm thâm nhập, rồi lúc ấy theo nó tư duy, rồi mới thấy có những cái khúc mắc, không hiểu, ở chỗ này mình không hiểu, sao thế nhỉ? Vào, rồi mình mới thành ra cái câu hỏi, cái nghi ngờ, cái hỏi này rồi mới đưa lên, rồi các thầy mới thông cho, và thông cho nó hết tắc. Thế gọi là giải đáp thắc mắc. Vào, cho nên cuối buổi giảng Pháp thường có một cái thời giải đáp thắc mắc. Đấy, thắc mắc là những cái còn tắc chưa thông về giáo Pháp, về giáo lý. Đấy, cho nên cái việc học hỏi rất là quan trọng. Từ thời Đức Phật, việc ôn học giáo Pháp của Phật, những lời dạy của Phật, rồi thắc mắc, vấn đáp đã trở thành cái chương trình tu học là bình thường. Đã thầy sang Ấn Độ đấy, đi đến cái vùng của các sư Tây Tạng, người ta tu tập cũng thế. Họ có cái pháp vấn đáp rất hay. Rất nhiều các sư như thế này rồi chia ra, cứ hai thầy một vấn đáp với nhau. Một thầy đứng, một thầy ngồi, thầy đứng ra câu hỏi, ra câu hỏi là ông vỗ tay đánh đét một cái thế này, thế là bắt cái thầy ngồi đấy phải trả lời, nghe không? Đã, họ làm rất là hay, mà làm như thế là vì họ làm thế họ lại vận động người nó lại khỏe. Ông giơ chân ông dậm bịch mà cái ông vỗ tay đánh đét một cái thế này ra câu hỏi, thế là ông ở dưới cũng phải trả lời xong vỗ tay đét một cái, cái vấn đáp rất hay. Thế thì ở chùa thì thầy cũng xây cái gọi là luận pháp đường. Cái luận pháp đường là để cho chư tăng luận pháp ở đấy, tranh luận, vấn đáp nhau ở đấy, để cho sáng tỏ Phật pháp, tháo gỡ những cái chỗ khúc mắc còn chưa thông. Cho nên tinh thần học Phật pháp cũng thế, các Phật tử cũng phải lắng tâm để thẩm thấu rồi mới có thể có câu hỏi được, nghe không? Và khi hỏi rồi mà nó thông được nó rất là vui, đại chúng thấy không? Mà nó không thông, nó bế tắc thì rất là khổ. Để thông được Phật pháp nó vui và tâm mình nó mới sáng ra được. Phật pháp như nước chảy vào, nó chảy đến đâu nó cuốn đi hết tất cả rác rưởi bụi bặm, nó làm sạch cái lòng mình, sạch cái tâm mình, cho nên mình được sáng ra, gọi là khai tâm là thế, nghe không? Cho nên có hỏi thì mới được. Cho nên việc vấn đáp rất là hay. Cho nên cả quyển kinh Mi Tiên Vấn Đáp này chính là sự vấn đáp giữa vua Mi Lan Đà và tỳ kheo Na Tiên, hai người hỏi vấn đáp nhau để cho thông tỏ, làm sáng tỏ Phật pháp đấy. Thế thì cái bài hôm nay cũng thế, tựa đề là ông vua Mi Lan Đà, ông hỏi, ông đặt vấn đề như thế này: thưa đại đức, Đức Thế Tôn đúng là bậc thầy lỗi lạc trong tam giới, hằng giáo huấn dạy dỗ chúng sinh không mệt mỏi, có phải không? Ông vua Mi Lan Đà ông hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng: thưa đại đức, Đức Thế Tôn đúng là một bậc thầy lỗi lạc trong tam giới. Bậc thầy lỗi lạc tức là đặc biệt vào, siêu tuyệt vào trong tam giới. Ngài hằng giáo huấn dạy dỗ chúng sinh không có mệt mỏi, phải chăng? Ông nêu ra nhưng mà lại là câu hỏi. Ông nhấn lên là có phải Đức Thế Tôn là cái con người siêu tuyệt, lỗi lạc mà có cái tâm giáo huấn, giáo hóa chúng sinh không mệt mỏi, có phải không? Thì Na Tiên đáp: đúng thế. Và ông lại hỏi: thế và Đức Thế Tôn dạy đạo là luôn luôn với bàn tay mở ra chứ không phải là với bàn tay nắm lại. Ngài chẳng có bao giờ cố ý che giấu pháp, tiết kiệm pháp, có phải vậy không? Các Phật tử đã nghe cái cụm từ giáo hóa với bàn tay mở và bàn tay nắm chưa? Chắc là chưa. Đấy, thì hôm nay nghe cái cụm từ này rất là hay. Ông hỏi rằng: thế có phải Đức Thế Tôn là cái người dạy đạo luôn luôn là với người dạy đạo mà với bàn tay mở ra chứ không phải là với cái bàn tay nắm lại? Ngài có bao giờ lại che giấu pháp, bỏn sẻn pháp, có bao giờ như thế không? Đấy, thì thế nào lại gọi là bàn tay mở, dày đạo với bàn tay mở? Dày đạo với bàn tay mở nghĩa là sao? Tức là không có giữ lại cái gì cả, dày ra hết, cho ra hết. Bàn tay mở là không cầm cái gì nữa, xòe tay ra là không còn gì. Tức là ý nói Đức Phật dày đạo là Ngài sẵn sàng dày hết cho chúng sinh. Chúng sinh tiếp thu được đến đâu là Ngài dày hết. Wow. Chứ không phải với bàn tay nắm lại, tức là dạy nhưng mà vẫn còn một chút trong tay này giữ lại. Wow. Ở trần gian chúng ta thì thường là dạy trò thường có cái bàn tay nắm lại. Các ông thầy, thầy dạy võ, thầy làm thuốc nhiều, những ông thầy nghề đấy, có truyền nghề thì trừ có khi truyền cho con ruột mình thì mới mở tay ra hết. Còn mà truyền nghề cho người ngoài, không phải ruột già, khác máu tanh lòng á, thì dạy nhưng mà nói rằng là tao dạy hết cho mày rồi đấy, nhưng mà vẫn phải nắm lại một ít, giữ lại một ít cái bí quyết nhà nghề. Có khi chỉ một tí cái bí quyết này thôi mà là hỏng hết nếu thiếu nó, nghe không? Đấy, ở đời là thế. Ông thầy dạy võ thế, dạy hết cho trò các cái gọi là các cái võ thuật, nhưng mà còn giữ lại một cái miếng đặc biệt, nghe không? Để nếu mà nó phản mình là mình sẽ chị được nó. Ở đời là như thế, thường bao giờ cũng giữ lại như thế, chỉ trừ gọi là ruột già máu mủ thì mới chuyển cho hết, còn không là giấu. Mà cũng có những vị ruột già cũng không chuyển luôn, đấy gọi là dạy mà với bàn tay nắm lại. Thì thưa các Phật tử, Đức Phật của chúng ta liệu có như thế không? Liệu Phật có còn giữ lại cho mình cái gì không? Để làm riêng của mình không? Để nhớ có ai mà ngang ngửa với Phật thì Phật có cái Phật chống lại không? Các Phật tử nghĩ thế nào? Ở đây cũng giống vua Mi Lan Đà không? Tắc mắc đấy. Liệu Đức Phật có dạy với bàn tay nắm lại như thế không? Ngài có bao giờ Ngài che giấu Pháp, bòn sẻn Pháp không? Gọi là bòn sẻn Pháp. Tức là tôi vẫn còn biết nhiều cái hay lắm, nhưng mà các vị này là tôi không nói cho nghe, tôi còn phải cất đi, nghe không? Các vị mà không theo tôi là không bao giờ tôi nói cho nghe như cái này. Đấy, có bao giờ Phật như thế không? Đấy, thì thưa đại chúng, với các vị giáo chủ khác có thể có như vậy. Nghe không? Những cái gì các vị ấy tu học được, có thể các vị sẽ che giấu, không nói hết, không dạy hết cho đệ tử của mình. Nhưng Đức Phật của chúng ta thì liệu có như thế không? Đấy. Nếu mà Đức Phật mà còn như thế thì có gọi là Phật không các Phật tử? Không, đúng không? Đấy. Và như vậy là Đức Phật vẫn còn gì? Vẫn còn bản ngã, vẫn còn cái tôi. Và còn bản ngã, còn tôi thì không thành thánh được, chứ đừng nói là thành Phật. Thành Phật là không còn bản ngã, không có cái gì là còn giữ lại cho riêng tôi cả, là của riêng tôi cả. Đấy, đại chúng thấy, ai thành Phật rồi cũng như thế cả. Phật sẽ dạy cho chúng ta đến lúc thành Phật bằng như Ngài, không khác. Cho nên là Đức Phật dạy Pháp không có sẻn. Thì Na Tiên mới nói thế này, đúng Đức Phật là người không có sẻn Pháp, không có dạy đạo với bàn tay nắm lại. Thì ông vua ông lại nói, bạch Đại Đức, thế tại sao có vị Đại Đức con một nữ bà La Môn tên là Malanga đến hỏi đạo Đức Thế Tôn, Ngài lại im lặng không trả lời? Đã, thì ông mới dẫn luôn, ông này ông đọc kinh sách Phật rất là rộng. Ông nói rằng, thế thưa Đại Đức, thế tại sao tôi đọc trong kinh Phật ấy, trong sử Phật ấy, thì có một vị tỳ kheo là con một bà La Môn đi tu tên là Malanga đến hỏi đạo Đức Thế Tôn, thì Ngài lại im lặng không trả lời. Im lặng không trả lời. Cái việc mà các đệ tử cho đến tất cả ngoài đạo đến hỏi Phật thì Phật thường dạy dỗ là bình thường. Thế nhưng mà đây là chính đệ tử của Phật, một vị tỳ kheo đến hỏi Phật mà Phật lại im lặng không trả lời. Hay là Phật giận, hay thế nào? Thì ông vua mới nghi ngờ thế này. Thế vậy có thể, có phải là Đức Thế Tôn không thông hiểu cái vấn đề, cái câu hỏi ấy chăng? Hay là câu hỏi ấy hóc búa quá, Ngài không giải đáp nổi? Hoặc là Ngài cố ý che giấu ý nghĩa, che giấu Pháp, tiết kiệm Pháp chăng, hả Đại Đức? Ông đặt vấn đề. Tôi thấy trong kinh Phật, trong sử Phật có câu chuyện có một cái vị tỳ kheo đến hỏi Phật mà Phật im lặng không đáp. Thì liệu có phải hay là Phật không hiểu cái câu hỏi, không hiểu, hay là Phật không giải đáp được cái câu hỏi này, hay là Phật che giấu, Phật bòn sẻn Pháp? Đấy, ông vấn nạn Ngài Na Tiên như vậy. Thì Na Tiên mới đáp, thưa Đại Vương, chẳng phải thế đâu. Không thể hiểu đơn giản là khi có người đặt câu hỏi, Đức Phật sẽ trả lời hoặc không trả lời. Chính Ngài Pháp Chủ Xá Lợi Phất có dạy rằng một câu hỏi có thể được trả lời bằng một trong bốn cách khác nhau. Na Tiên mới dẫn, Ngài Xá Lợi Phất đã có lần dạy là một câu hỏi khi người ta đến hỏi mình đấy thì có bốn cái cách trả lời khác nhau. Các Phật tử cũng nên nhớ cái điều này, nên học cái điều này. Một là có câu hỏi thì sẽ được giải đáp ngay tức thời. Hai là có câu hỏi thì phải chia sẻ ra để giải đáp từng phần. Ba là có câu hỏi thì cần phải hỏi lại rồi mới giải đáp. Và bốn là có câu hỏi không nên trả lời mà phải làm thinh, tức là im lặng. Đấy, nha. Cái đặc biệt nhất là cái thứ tư này, là có người câu hỏi là hỏi xong là mình im lặng. Chúng ta thường im lặng khi nào? Thì giận nhau người ta hỏi là im lặng, chứ không phải là thuộc vào cái phạm trù thứ tư này. Bực nhau, giận nhau là gặp nhau không thèm chào, hỏi không thèm nói. Lại bảo tôi đang học cái bài pháp này cho nên là tôi làm cái pháp thứ tư. Thì phải như thế nào chúng ta mới dùng đến cái này? Chúng ta nhớ này, Ngài Xá Lợi Phất đã từng dạy chúng chư Tăng đấy rằng khi một người đến hỏi pháp mình ấy, thì chúng ta có thể trả lời bằng bốn cách. Thứ nhất ấy, là chúng ta trả lời ngay, có những câu hỏi, hỏi xong là chúng ta giải đáp ngay, trả lời ngay. Thứ hai, có những câu hỏi ấy, hỏi xong thì mình sẽ phân tích ra, chia sẻ ra, mình giải đáp từng phần một, tuần tự. Và thứ ba, có cái câu hỏi á, thì hỏi xong á, là mình sao? Mình phải hỏi ngược trở lại đối tượng, rồi mình mới giải đáp. Tức là hỏi lại cái người hỏi mình. Và trường hợp thứ tư là im lặng là một cách trả lời. Im lặng, không đáp. Thì ông vua Milan Đà ông mới hỏi, thưa Đại Đức, có ví dụ nào để về câu hỏi, về câu hỏi phải giải đáp ngay tức thời không? Tức là ông xin Na Tiên sẽ nói ra cụ thể từng trường hợp như thế nào. Thì Na Tiên đáp, thưa vâng, ví dụ câu hỏi, nếu ai đến hỏi như thế này, danh sắc là thường hay vô thường, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, các cái loại câu hỏi ấy thì giải đáp, trả lời ngay, Tâu Đại Vương. Thì ở đây Na Tiên lấy ví dụ, có những ai đến hỏi những cái dạng câu hỏi như thế này, vào danh sắc là thường hay vô thường, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, thì mình có thể đáp được ngay không? Đương nhiên đáp là vô thường, đáp được ngay. Vào nè, bây giờ giống như có người đến hỏi rằng, có đứa người đến hỏi bảo thầy ơi, bây giờ nếu mà mình mà không thở được thì thế nào thầy? Thì đáp được ngay không? Không thở được thì chết chứ làm sao nữa, đáp ngay chứ làm gì con phải không trả lời, phải không? Nếu không thở được thì làm sao? Đáp ngay, tức là những dạng câu hỏi như thế là đáp được ngay nha. Đấy, những cái câu hỏi Phật tử đưa lên trên đây này, đa phần là cái câu hỏi mà thầy sẽ giải đáp ngay, chưa cái câu hỏi nào vi phạm vào đến cái mục mà thứ tư nha. Ở đây tức là Ngài Xá Lợi Phất lấy ví dụ, một cái ví dụ thế thôi, tức là rất nhiều, đa phần là các câu hỏi mà chúng ta giải đáp ngay, trả lời ngay được, nghe không? Nói ngay tức là không phải là người ta hỏi cái mình phải trả lời ngay, tức là câu hỏi sẽ được đáp, được trả lời. Có thể ta phải tư duy, phải thẩm thấu xong ta trả lời, nhưng câu hỏi này sẽ được trả lời liền, chứ không phải là im lặng. Đấy là cái dạng thứ nhất. Vâng, chấm hiểu rồi, thế loại câu hỏi nào phải chia sẻ ra để giải đáp từng phần? Thì Na Tiên mới để đáp. Ví dụ như câu hỏi, thế nào là tiến trình sinh diệt của ngũ ẩn? Ví dụ một ai đến hỏi thầy, thưa thầy, thế nào là cái tiến trình sinh diệt của ngũ ẩn? Câu hỏi ấy, muốn cho người ta hiểu rõ thì phải cắt nghĩa trình bày về hành tướng của ngũ ẩn, của sắc, xong rồi mới đến của thọ, tưởng, hành, thức. Phải nói rõ chức năng và hoạt dụng của từng tâm sở, sau đó mới giải thích được tiến trình sinh diệt của ngũ ẩn đó ra sao. Thì cái dạng câu hỏi này là mang tính chất nó tổng hợp, thì mình lại phải chia sẻ ra từng phần. Ở đây người ta hỏi ví dụ là ngũ ẩn nó sinh diệt như thế nào hả thầy? Thì mình phải giải thích từng cái ẩn một, sinh diệt là như thế nào. Ẩn thứ nhất là sắc ẩn nó sinh diệt thế nào, thọ ẩn sinh diệt thế nào, tức là ra từng cái, gọi là chia sẻ câu hỏi ra từng phần để chúng ta giải đáp. Các Phật tử rõ chưa nào? Đấy, cái này là gọi là phân tích chia sẻ ra. Hay lắm, thế còn loại câu hỏi phải hỏi ngược lại, Đại Đức có thể cho ví dụ được chăng? Na Tiên mới đáp, vâng, có thể được. Ví dụ loại câu hỏi như thế này, người ta có thể cảm nhận được trần cảnh qua con mắt phải không? Đấy, với ai giờ đến hỏi Thầy là thưa Thầy ấy, người ta có thể cảm nhận được trần cảnh thông qua con mắt có phải không hả Thầy? Đấy, thế thì Thầy trả lời như thế nào? Trần cảnh này, cảm nhận được này qua cái con mắt này. Vâng. Thì câu hỏi này là câu hỏi nó chưa hoàn toàn rõ nghĩa, cho nên mình phải hỏi ngược lại cái người hỏi. Thì mình phải hỏi là thế này, ông cho biết cái gì ông gọi là trần cảnh? Cái gì là trần cảnh? Thì người kia mới trả lời. Ví dụ cái người đến hỏi ông trả lời này: thưa Thầy, các hình tướng sắc pháp mà mắt cảm nhận được gọi là trần cảnh. Thế thì mình lại trả lời, mình mới hỏi, mình hỏi tiếp. Thế thì âm thanh, mùi vị, xúc chạm, cảm xúc đấy, cảm giác có thuộc về trần cảnh không? Đấy, mình phải hỏi lại để cho người ta rõ ra. Thế thì người kia người ta trả lời rằng là: thưa Thầy, những cái đó đều là trần cảnh. Thế thì mình mới nói: vậy thì âm thanh có thể cảm nhận qua con mắt được không? Nghe không? Mùi vị có cảm nhận qua con mắt được không? Vì lúc đầu ông hỏi mình là: thưa Thầy, trần cảnh có thể cảm nhận được qua con mắt phải không? Thế thì mình sẽ hỏi ngược lại để cho ta hiểu rõ. Đây là dạng cái câu hỏi mà phải hỏi ngược lại, làm rõ vấn đề. Đấy. Thế thì các Phật tử ở chùa mình ấy, thường là đưa câu hỏi lên, nhưng mà Thầy thì ít khi Thầy hỏi ngược lại, vì câu hỏi nó chưa phạm vào cái này. Nhưng mà cũng sẽ có lần Thầy sẽ hỏi ngược lại. Vâng. Hỏi ngược lại các Phật tử để làm rõ vấn đề ra. Và thì trong khi mà chúng ta vấn đáp với nhau cũng thế, phải hỏi qua hỏi lại để cho nó rõ nghĩa ra. Đây là một cách hỏi. Thì kính thưa đại chúng, ông vua Milanda, ông thấy Na Tiên trả lời như vậy là ông thấy rất rõ rồi. Ông nói rằng chẳng có sự giải đáp nào rõ nghĩa hơn thế nữa. Thế nhưng còn loại câu hỏi thứ tư, tại sao lại phải im lặng? Đây là cái câu hỏi mà im lặng này, nghe không? Tại sao người ta hỏi mình lại im lặng, không nói gì? Thì im lặng như vậy có phải là cũng là một cách trả lời hay không? Đại chúng thì cũng nghe đến cái từ im lặng nhiều lắm rồi. Và cái chữ im lặng này có khi còn đưa lên thành tên một bộ phim đấy. Im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Ngày xưa hồi chưa đi tu, Thầy có xem cái bộ phim này. Im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Mà nhiều khi im lặng cũng nói được rất nhiều thứ. Thế nhưng ở đây ấy, im lặng là một cách trả lời. Thì chúng ta xem Na Tiên nói thế nào. Thưa Đại Vương, vì các cái loại câu hỏi ấy là rỗng không, phù phiếm, hí luận, chỉ đưa đến não hại chứ không đưa đến lợi ích, nên im lặng làm thinh. Các cái loại câu hỏi nào mà nó rỗng không, phù phiếm, nó không có cái ý nghĩa gì cả, nó chỉ là hí luận vui chơi, vui thôi, gọi là hí luận mất thời gian, thì chúng ta không trả lời, im lặng. Đức Phật cũng áp dụng cái điều này. Thì kính thưa đại chúng, để trích dẫn cho cái trả lời thứ tư này, thì trong Kinh Phật có câu chuyện. Hôm ấy, vị tỳ kheo Man Đồng Tử, trong khi tọa thiền, thì tỳ kheo Man Đồng Tử này, ông mới tư duy, ông khởi cái ý nghĩ thế này: tại sao có một cái số điều lâu nay mình thắc mắc, chư tăng thắc mắc, mà đưa lên Đức Phật, Ngài toàn im lặng không trả lời. Đã, ông ngồi thiền tới, ông nghĩ là sao nhỉ? Không hiểu sao có mình đầy ý, phải có đến hàng chục cái câu hỏi mà mình đưa lên, rồi các thầy tỳ kheo khác cũng đưa lên, bạch Phật là nói, mà lại thấy Phật không trả lời. Đấy, thế không hiểu là thế nào nhỉ? Thế hôm nay mình sẽ hỏi Phật. Nếu mình hỏi mà Ngài không trả lời, thì thôi mình thôi tu đi về, hoàn tục, không tu nữa, không có tin Phật nữa. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy là đệ tử thời Đức Phật đấy. Thế thì ông ấy xả thiền ra, bắt đầu là y áo đi lên bạch Phật, quỳ xuống chân Phật, ông bạch. Con bạch Thế Tôn, có những cái thắc mắc, con có những thắc mắc như thế này, con xin Phật giải đáp. Phật biết thì Phật nói là biết, Phật không biết, Phật nói không biết. Để con rõ, mà xin Phật trả lời cho con. Nếu mà Ngài không trả lời được là con hoàn tục đấy. lên ông làm cao cả với Phật như thế, ép Phật như thế đấy, đại chúng. Thế ông mới hỏi là, con bạch Thế Tôn ấy, thế giới này ấy, là hữu hạn hay là vô hạn? Nó là thời gian là có thời hạn hay là nó vĩnh hằng? Đấy, sinh mạng của chúng sinh ấy, giữa cái mạng sống ấy, với cái thân thể, tức là giữa mình, giữa cái tâm linh này này và cái thể xác này, là một hay là khác? Đấy, thế rồi con hỏi Phật ấy, Đức Phật ấy, Niết Bàn ấy, là như thế, là có hay là không? Thế rồi Phật này, sau này Phật già, Phật chết ấy, thì là Phật là còn hay là hết? Ông thắc mắc như thế. Phật có tồn tại hay không tồn tại? Hỏi luôn đấy. Con xin Phật trả lời cho con. Thế Phật trả lời được ấy, thì con tu tiếp, mà không là con đi về đấy, thôi tu đấy. Đấy đại chúng. Ông này cũng ham tu, cũng tức là khi đi tu là ông thắc mắc rất nhiều thứ. Ông hỏi Phật như thế. Thế thì Đức Phật mới nói là, thế ta hỏi ông á, trước khi ông đi đến đây, ông đi xuất gia với ta này, thì ta có hứa với ông rằng ông đi tu ta sẽ trả lời cho ông những câu này không? Ta có hứa không? Đấy. Mà bây giờ ông này lên ông ép như thế, nghe không? Thế thì ông tỳ kheo này bảo Phật không hứa với con điều đó, nghe không? Không hứa với con. Thế thì ông không thể nói điều này được. Đấy. Ta không hứa là ông đi tu ta sẽ nói cho ông, là giải đáp cho ông những cái điều này. Cho nên giờ ông không đem cái này ra để ép ta được. À, Phật lấy ví dụ, Phật kể cho ông nghe một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một người bị một cái mũi tên của ai đó bắn, nó lạc mà nó trúng vào mình, mũi tên độc. Thì đau đớn quá, và ông ngã vật ra, người thân mới xúm đến để cứu ông ấy. Mọi người định cầm mũi tên rút ra, nhổ mũi tên độc ra, ông bảo khoan, không được rút mũi tên này. Bây giờ mọi người phải nói cho ta biết, cái thằng mà nó bắn mũi tên này vào ta này này, nó tên là gì, con cái nhà ai, quê quán nó ở đâu, mặt mũi nó thế nào, nó trắng hay nó đen, nó béo hay nó gầy, nghe không? Vợ con cái nhà nó ra làm sao? Đấy. Thế phải cho ta biết nữa, cái mũi tên này ấy, nó được làm bằng cái chất gì, cái loại gỗ gì, nó tẩm cái thuốc độc gì. Bao giờ mà rõ hết những cái đấy thì ta mới cho rút mũi tên ra. Thế này chúng, ở đây Phật tử chúng ta có ai như thế không? Có ai như cái anh chàng bị thương này mà còn như thế không? Đấy. Phật lấy ví dụ, Phật kể cho ông nghe câu chuyện. Thế thì mọi người mới nói rằng sao? Bây giờ ông mà để cho chúng tôi tìm hiểu ra cái người mà bắn cái mũi tên này vào ông ấy, lý lịch người ta thế nào, vợ con người ta ra sao, rồi tìm hiểu cái mũi tên này làm từ cái gỗ gì, thuốc độc này là loại thuốc độc gì, chế tạo ở đâu, thì chắc là tìm được những cái xong đến đây rút mũi tên cho ông thì ông chết rồi. Đấy, thì Phật lấy cái câu chuyện này ra để Phật dạy cho tỳ kheo Man Đồng Tử. Ý nói rằng ông cũng giống như cái ông bị trúng mũi tên này vậy. Ta nói ông đi tu là để tìm phương pháp diệt trừ đau khổ. Và các ông đang đau khổ, đang u tối, đi tu là diệt trừ đau khổ, làm sáng tỏ tâm trí mình, chứ không phải đi tu chỉ là để hiểu thế giới này là hữu hạn hay vô hạn, là vĩnh hằng hay không vĩnh hằng, để hiểu là Niết Bàn là có hay là không, để hiểu rằng Phật ấy chết rồi còn hay là không còn. Không phải là như thế, mà thật ấy là để cho ông được hết khổ. Thế thì thưa đại chúng, Đức Phật ấy lấy cái ví dụ này để cho cái vị tỳ kheo này biết rằng những cái điều ông thắc mắc ấy nó không phải, vì nó không đúng, nó không lợi ích gì cho cuộc đời tu của ông, cho nên ta không trả lời. Và nếu ta có trả lời thì ông cũng không thể nào mà hiểu được. Đấy, ví dụ nói về Niết Bàn, thưa đại chúng, chúng ta nói Niết Bàn có hay không, Niết Bàn như thế nào, làm sao mà biết được? Ở đây Thầy nói, chỉ cần nói vào cái thiền thôi, Thầy nói vào cái sơ thiền chẳng hạn, thì cũng đã không thể tả được. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đến cái sơ thiền, cái hạnh phúc của nó không thể tả được. Cái ngôn ngữ của chúng ta đó, nó có giới hạn, thưa đại chúng. Ngôn ngữ của nhân loại có giới hạn, đấy là của nhân loại. Còn các loài vật, các chúng sinh khác họ cũng có ngôn ngữ, thì ngôn ngữ của họ, của chúng cũng giới hạn rất hạn chế. Loài người là phong phú về ngôn ngữ nhất đấy, nhưng mà ngôn ngữ cũng còn giới hạn. Cái ngôn ngữ là để làm gì? Để diễn tả, để bao hàm một cái sự vật hiện tượng. Ví dụ chúng ta nhìn thấy cái kia, chúng ta gọi nó là cái đèn. Wow. Và nhìn cái này chúng ta bảo là cái chuông, đặt cho nó cái tên, cái ngôn ngữ. Và ở người mình nó thấy nó đau, nó khó chịu, mình gọi là đau. Ở mình mà thấy ai người ta làm cho mình bị thất vọng một cái gì đấy thì mình gọi là buồn, ví dụ thế. Gọi cái cảm xúc như thế là buồn. Nhưng mà thưa đại chúng, còn nhiều những cái trạng thái khác mà mình không có ngôn từ để tả hết được, cho nên gọi là nói không thể thể hết được đấy, đúng không đại chúng? Cho nên ấy, nhiều khi mà có những cái tình cảm mà không thể nói thành lời, đành phải im lặng đấy. Chúng ta đã đọc nghe cái câu chuyện bức thư không có lời đấy, và vì ngôn ngữ không thể tả hết được, nghe không? Thì vì ngôn ngữ nó cũng hạn chế, nó chỉ là cái vỏ bọc của cái thông tin có hạn, có lượng thôi, nó không tả hết được. Mà Niết Bàn là một cái trạng thái mà ngôn ngữ không chạm đến được. Cho nên bảo Niết Bàn sướng lắm thì bảo sướng thế nào, không tả nổi sướng thế nào. Bảo sướng như đói được ăn kẹo cũng không phải, hay bảo sướng như ghẻ được gãi rồi cũng không phải. Không phải Niết Bàn như thế. Thì từ đại chúng có câu chuyện đấy, là mà những cái đấy đó, chúng ta chưa đến được, chúng ta chưa thấy thì chúng ta chưa thể hiểu và chưa thể tin. Đây cái chuyện rất là thật đấy. Cái này, thời nhà Nguyễn ấy, ông Nguyễn Trường Tộ được đi sứ sang Pháp đấy. Sang Pháp thì ông thấy lúc ấy là Pháp nó có điện rồi, nó có ô tô chạy trên đường rồi, nó có điện như thế này rồi. Mình ở Việt Nam mình lúc ấy đã có điện đâu. Thì ông thấy cái đèn này này, nó treo ngược xuống dưới đất này mà nó lại sáng được, vẫn cháy sáng được. Thế rồi cái xe ô tô nó đi trên đường nó như cái nhà. Ông lại thấy có cái nhà đi trên đường. Đấy. Thế đến lúc ông đi sứ sau, ông về ông kể cho vua quan nhà Nguyễn nghe. Bảo tôi sang Pháp tôi thấy là họ có những cái đèn treo ngược mà vẫn sáng. Lại có những cái nhà nó đi được, nó bò được trên đường, đi nhanh lắm. Vua quan nhà Nguyễn đều không tin, mà ông này liên thuyên coi như cái tội dối trá, vọng ngữ, đấy, không tin. Bây giờ Thầy nói tới đại chúng, cách đây có khoảng 50 năm mà nói đến cái điện thoại di động như này thì có ai tin, đúng không? Làm sao tin được? Đấy, không thể tin là nó có cái chuyện. Làm sao ngồi đây mà nói chuyện với tít tận miền Nam, nói chuyện với tận cả Mỹ, làm sao có chuyện đấy? Thế ngồi đây lại không những nói chuyện này còn nhìn thấy hình ảnh cái người kia nói chuyện nữa. Đấy, không ai tin được. Cách đây khoảng 50 năm thôi là thấy khó tin lắm rồi đấy. Đấy, không tin nổi. Đấy thì có những cái mình chưa đến được, mình không thể hiểu, không thể thể tin nổi nó thế nào. Thì trong nhà Phật có câu chuyện ngụ ngôn ấy, là hôm ấy một con rùa với con cá, con rùa này với con cá chép là hai đứa bạn rất thân với nhau, chơi thân nhau lắm. Thế thì chúng cũng hay gần nhau, khi con rùa xuống nước là con cá cũng bơi theo, con cá chép bơi theo chơi, chuyển trò với nhau. Thế có một hôm con rùa vừa mới đi lên trên bờ, đi phơi nắng, đi chơi trên bờ, ngao du trên bờ xong rồi, thì mới bỏ xuống dưới bờ ao. Thì con cá chép đến chơi bảo, thế anh vừa đi đâu về đấy? Bảo tôi vừa mới đi chơi trên bờ về xong. Thế con cá bảo, trên bờ nó là cái gì? Thì con rùa mới bảo là trên bờ nó không giống như dưới nước này đâu. Thế con cá thì nó bảo, sao lại không giống như dưới nước là thế nào? Nó bảo trên bờ là nó không có lóng, nó không có lóng bóng như nước thế này. Đi là nó khô ráo, đấy tôi không bị ướt. Đi trên bờ là tôi thở bằng cái mũi này được này, mà tôi không phải phì phò. Một cái mọi cái trên bờ nó khác lắm. Thế con cá nó hỏi là, thế anh kể cho tôi lại xem nào. Tôi hỏi lại, anh kể cho tôi nghe xem trên bờ của anh nó thế nào. Trên bờ của anh đây này, tôi ngẫy cái đuôi nó thế này, nó nước của tôi nó đập vào người như thế này, mềm như thế này này, có không? Con rùa bảo không có. Thế trên bờ đây này, cái mang tôi ngớp, tôi thở được thế này, ở trên bờ có thở được cái kiểu như thế không? Con rùa bảo không có. Nghe không? Đấy. Thế thì nó hỏi mấy cái liền, con rùa đều bảo trên bờ không có. Thế là con cá bảo, thế thì anh nói dối tôi rồi, làm gì có cái trên bờ, làm gì cái gì cái tôi hỏi trên bờ anh cũng không có, không có cái gì giống như ở dưới nước này. Thế thì tức là không có cái trên bờ, anh lại nói dối tôi. Anh cứ bảo là anh là bạn thân của tôi mà hôm nay anh lại nói dối tôi như vậy, không có cái trên bờ. Nó không tin. Cho nên bây giờ thưa đại chúng, cũng nhiều người người ta nói bảo nhà Phật mình bảo có cõi niết bàn, họ không tin. Bảo niết bàn là cái quái gì, chẳng ai nói được niết bàn thì làm gì có niết bàn, nghe không? Ai tả được niết bàn? Không ai. Cho nên họ bảo không có niết bàn. Đi tu ở đây chẳng qua là mấy người yếm thế chán đời, và gọi là ẩn dương nương Phật vào chùa để tu cho nó gọi là trốn tránh việc đời, và gọi trốn việc quan đi ở chùa thế thôi. Chứ còn thì làm gì có cõi niết bàn, làm gì có, họ không tin. Thưa đại chúng, thì y hệt như là con cá chép với anh bạn rùa này, và khi anh bạn rùa nói những cái gì trên bờ, con cá chép nó đều phụ, không thấy đúng, không có, nó không tin là có trên bờ. Đấy, thưa đại chúng. Và những cái điều mà Đức Phật nói cho chúng ta thì thưa đại chúng, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái thấy biết của Phật thôi. Đấy, cái câu chuyện Đức Phật nói nắm lá trong lòng tay của ta đấy này, so với lá trong rừng thì không đáng kể. Nhưng điều Đức Phật thấy và biết là vô lượng, cho nên Ngài nói với chúng ta chỉ là những cái rất nhỏ. Vậy những cái điều Ngài nói với chúng ta là sao? Là để làm gì? Nó hoàn toàn là những cái rất thiết thực. Ngài phải chắt lọc những cái gì là thiết thực nhất, lợi ích nhất cho chúng ta để Ngài dạy. Ngài không đem cái gì vô bổ, cái gì thừa cho chúng ta. Cho nên ý, sách Phật, kinh Phật gọi là 84.000 pháp môn, nhưng mà không phải là thừa, là đủ để cho chúng sinh chúng ta tu tập đạt được đến giác ngộ. Đấy, giáo pháp của Phật là như vậy đấy, không có thừa. Ngài cho chúng ta đủ, Ngài không cho thừa một chút nào cả. Chứ còn với chi kiến, cái biết của Ngài là vô biên, chúng ta không thể nào nắm biết được hết. Đó, thưa đại chúng, Đức Phật biết rõ chúng ta đi trên con đường để đạt được giác ngộ giải thoát thì phải cần những cái giáo pháp nào Đức Phật dạy cho chúng ta, đủ cho chúng ta để chúng ta đạt được giải thoát. Và cái việc cấp bách của tất cả chúng ta đây này là mau mau uống giáo pháp của Phật để chữa cái bệnh đau khổ, gọi là cái bệnh khổ của chúng ta. Cái khổ này mà khổ chết người. Tất cả chúng ta đang mắc cái bệnh khổ, mà bệnh khổ chết người, đi đến cái chết. Thời gian thì không có dài, và 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời rất ngắn, ai cũng biết rồi. Ai cũng biết rồi. Cho nên Đức Phật không nói cái gì để cho mình thừa, để mình miên man cả. Thế nhưng chúng ta bây giờ thì vẫn nhiều người là tỷ phú thời gian, thừa thãi thời gian lắm, bỏ phí thời gian. Nhà Phật mình gọi là nhất thốn quang âm, nhất thốn kim, một tấc thời gian, một tấc vàng. Quý thời gian, mà quý thời gian như thế Cho nên pháp của Phật dạy chúng ta là để chúng ta tiết kiệm thời gian thế mà thực tập giáo pháp này, đạt được giác ngộ giải thoát. Cho nên Phật không bao giờ đem cái gì là vô ích cho chúng ta. Thì ở đây Na Tiên mới nói: Thưa Đại Đức, thưa Đại Vương, ví dụ những cái dạng câu hỏi là thế giới này hữu biên hay vô biên, sinh mạng và thân thể là một hay là hai, sau khi niết bàn rồi Như Lai còn hay hết, vân vân, các cái dạng câu hỏi như thế đó là những câu hỏi mà phải im lặng, vì chính chúng là giống không, phù phiếm, là hí luận, không đưa đến ly tham, giác ngộ, giải thoát, nghĩa là chỉ làm mất thời giờ và có hại, không có lợi vậy. Na Tiên kết luận cho ông vua Milanda: những cái dạng câu hỏi như thế là Đức Phật im lặng. Mà không phải Đức Phật im lặng, mà chúng ta là đệ tử Phật cũng phải học cách im lặng khi ai mà đến hỏi mình kiểu như thế. Nè, có những dạng người đến hỏi không phải để học Phật Pháp, hỏi để coi như là vấn nạn mình, hỏi để mà trêu chọc mình, mình không phải trả lời. Và họ hỏi để khoe kiến thức của họ, mình cũng không cần phải trả lời. Thưa đại chúng, anh thì kể đấy, có cái chú Phật tử hôm qua đây nè, đến hỏi thầy, chú này chắc là đọc sách thiền nhiều quá, vào học Phật Pháp đọc ngay những cái sách thiền cao siêu, học ngay những cái bát nhã cao siêu. Thế thì chú chờ chầu trực thầy, buổi sáng đến rồi gặp thầy, chú vào chú hỏi thầy về, con bạch thầy, con hiểu về bát nhã như thế này, thế nọ thế kia. Thế thầy bảo: Thế bát nhã của chú như thế nào? Chú cầm chén nước chè, chú úp lên đầu chú đổ tung tóe ra. Đại chúng, nào đây bát nhã của con. Thế thì xong chú nói sắc sắc không không một đoạt hồi liên thiên xích đế. Thế thì thầy biết là mắc bệnh rồi, cuồng thiền rồi, rồi là bát nhã cuồng rồi, mà rất là chăm chỉ, ăn chay, biết Phật Pháp cái là ăn chay ngay. Đấy. Cầm luôn chén nước chè úp lên đầu, chảy tung thuế, bắn tung thuế. Thế thầy biết là mắc bệnh quá nặng rồi, thế thầy phải chấn chỉnh. Và chú mắc vào tà kiến rồi, bát nhã kiểu này của chú thì chết rồi. Đấy thưa đại chúng, cho nên nó không phải cái chuyện đơn giản. Mà học Phật Pháp ấy, chúng ta phải biết mà lại học chẳng có thầy gì cái kiểu như thế. Không có thầy, tự đọc sách xong rồi tưởng là mình chứng rồi. Đấy, đọc vào mấy quyển bát nhã tưởng mình chứng bát nhã rồi. Không chấp gì cả. Cái kiểu này thì có ngày thầy bảo, có ngày có khi chú cởi chuồng chú đi ngoài phố luôn ấy. Không chấp gì nữa, chết luôn. Đấy, thưa đại chúng, đại chúng ấy, cái kiểu như thế rồi sau đó sẽ mắc bệnh điên cuồng đấy, điên cuồng. Đấy. May thật, hôm qua nó gặp qua thầy chấn chỉnh cho một trận sau là có vẻ tỉnh ra đấy. Chứ không là cứ như thế là sau này là sẽ thành người điên cuồng. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay qua cái bài này nha, để chúng ta hiểu hoàng có những cái cách trả lời khi một người hỏi mình không phải chỉ là Phật Pháp đâu, có đến 4-5 cái cách trả lời. Những cái dạng câu hỏi vô ích, không đem lại lợi ích, chúng ta không trả lời. Hí luận viển vông, không trả lời, mất thời gian của mình. Thì qua bài này ấy, để chúng ta thấy Phật Pháp là rất thiết thực. Phật Pháp là lợi ích, Phật Pháp là thực tế, không viển vông. Phật Pháp là rất thực tế, giải quyết cái vấn đề rất thực tế, rất hiện tại, không viển vông, không xa vời. Vậy Phật Pháp là lợi ích thiết thực. Đấy. Tu học Phật Pháp là thiết thực, là cho mình vơi bớt đau khổ, tiêu trừ nghiệp chướng của mình, làm cho tâm trí mình được sáng tỏ. Đấy. Cho nên học Phật Pháp chúng ta thấy nó rất rõ ràng. Đại chúng nhớ như thế, không đi vào những cái viển vông. Có những tôn giáo thì dạy rằng hãy làm tín đồ thật tốt, như thế, như thế, rồi để sau này sẽ được sinh về ở với vị giáo chủ. ở với vị giáo chủ, làm cho tín đồ một cách chờ đợi và để họ cam chịu rất nhiều cái. Cái này cũng không hẳn, không phải Phật Pháp mình cũng không phải thế. Và tu học Phật Pháp là cái rất thiết thực hàng ngày này này, và chuyển hóa tâm mình, đem lại cho mình an lạc thực tế, khai mở trí tuệ mình thật sự, chứ không phải là tu để chờ đợi hy vọng mãi mãi về sau, bảo đợi đến chết rồi mà ông được an lạc, cứ tu rồi đến chết ông mới được an lạc, đó không phải. Chúng ta sang bài 102. Bài này có tựa đề là Chúng sinh sợ hãi Diêm Chúa. Ở đây họ dịch là Diêm Chúa. Thì Diêm Chúa hay là Diêm La, hay gọi là Diêm Vương, tức là những cái ông vua cai quản cõi địa ngục. Các cái chùa cổ thì thường hay có thập điện Diêm Vương, nghe không? Có 10 cái điện của vua Diêm Vương. Đấy. Thế thì cái thuyết mà vua Diêm Vương này thì trong kinh điển Đại Thừa thì nói nhiều. Thì 10 cái ông Diêm Vương này trong kinh sách nhà Phật, ở đây thì ở trong cái bộ Đại Thừa đó thì có chưa ra 10 cái vị như thế này. Cái 10 vị này là cai quản 10 cái ngục. Mỗi ngục á, lại chứa những cái tội nhân phạm những cái loại tội khác nhau. Đó. Thì cái ngục thứ nhất ấy là của cái ông Diêm Vương là Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương. Những ai ở trên trần gian mà phạm những cái tội làm cho người ta tổn hại, làm cho người ta sinh ra những cái điều ác, điều xấu thì sẽ bị vào cái ngục của ông Tần Quảng Vương này. Đấy, cái ngục thứ hai, ông Diêm Vương này tên là Sở Giang Vương. Ngục này xử những cái người ở trên trần gian phạm những cái tội gian dâm, tà dâm. Cái ngục thứ ba là ông Tống Đế Vương, là giam những cái tội nhân phạm tội ngỗ ngược, hỗn láo với bề trên, vào gây ra cái sự bất hòa, chia rẽ. Cái ngục thứ tư của ông Diêm La này là ông Ngũ Quan Vương, là giam những cái người trốn thuế, trốn tô, mua gian bán lận. Trốn thuế, trốn thuế, tô mua gian bán lận. Và cái ngục thứ tư năm là của ông Diêm La Thiên Tử. Thì ngục này là giam những cái người mà hay nói gian nói dối, ăn gian nói dối. Cái ngục thứ sáu của ông Biện Thành Vương là giam những cái người phạm tội oán trách trời đất, đầu cơ tích chữ trộm cắp. Đấy, oán trách trời đất cũng bị phạm tội đấy, thưa đại chúng. Phải không? Chửi trời, chửi đất. Phải không? Chứ không phải kêu trời, kêu đất. Ví dụ hôm nay trời nắng quá, ra chửi ông trời. Bao giờ trời mưa quá cũng lại chửi ông trời. Thôi mình khổ, mình than không sao, nhưng mình chửi trời, chửi đất cũng phạm tội đấy, thưa đại chúng. Trời đất chả có cái tội, có cái ác gì với mình đâu. Cái việc nó như thế là như thế, mà nói ra là nhân quả, nghiệp quả nó như thế. Sao mình lại trách chửi trời, chửi đất? Đấy. Cái ngục thứ bảy của ông Thái Sơn Vương là giam những cái người phạm tội đào mồ trộm mả, lấy trộm hài cốt đấy. Ngục thứ tám của ông Đô Thị Vương giam những cái người bất hiếu, bất kính với cha mẹ. Ngục thứ chín của ông Bình Đẳng Vương là những cái người phạm những cái tội còn lại, những cái tội còn lại đưa vào cái ông này. Và cái ngục thứ 10 là của ông Chuyển Luân Vương, là cái ngục này là cái ngục cuối cùng, là ngục này đến đây á, là sẽ được mỗi người được đong cho một bát cháo, mình gọi là ăn cháo lú đấy. Ăn xong bát cháo này là cho hồn đi đầu thai, chuyển thần thức, thần hồn đi đầu thai, là cái ngục thứ 10 này. Đấy, ngục 10 này là có mấy bà mù, bà già, bà đong cho mỗi người một tô cháo thật là to, thật là ngon, nhưng mà ăn bát cháo này vào rồi là lú hết, quên hết mọi chuyện quá khứ là đi đầu thai. Các cụ gọi là ăn cháo lú đấy. Ai mà hay quên thì người ta bảo là mới ăn phải cháo lú đấy à. Nghe là cái loại cháo này. Không biết cháo này là cháo có cái gì mà nó lại lú hết cả. Ăn xong là quên hết mọi chuyện tiền kiếp, đi đầu thai sang kiếp mới cho nó yên ổn. Nghe không? Tất nhiên, thưa đại chúng, Thầy nghĩ là ăn cháo lú, nhưng có những người ta vẫn nhớ được chứ. Thế nên mới có người là nhớ được tiền kiếp đấy. Nghe không? Có con chó nó vẫn nhớ được cái chỗ ngày xưa mà mình còn sống làm người, mình chôn hũ vàng đâu, nó vẫn nhớ. Thì không phải, cho nên cái thuyết mà nói ăn cháo lú này đấy, nó cũng chỉ là một cái thuyết thôi, thưa đại chúng. Nghe không? Tức là khi đầu thai thì tự nhiên là nó sẽ quên. Đấy. Cho nên trong nhà Phật thì có câu gọi là Bồ Tát còn mê khi cách ấm mà thanh văn còn muội lúc ra thai. Nghe không? Khi mình nhập thai, mình vào trong thai của người mẹ, mình ở trong thai đấy rồi thì tự nhiên nó quên. Ở trong đấy tự nó quên đi chứ. Cho nên gọi là ăn cháo lú, chứ thực ra chắc cũng không phải có bát cháo lú đâu, mà cái tự nhiên là nó như thế. Chúng ta chẳng phải nói gì đâu, bây giờ chỉ một cái cơn tai biến là mình đã thấy quên đi gần hết rồi đấy. Chứ đừng nói là thay hồn đổi xác mà không quên, nó tự nhiên quên. Chứ không phải là ăn bát cháo lú, ở trong đây lấy ví hình tượng là ăn bát cháo lú, chứ thật là nó tự nhiên nó quên đi. Nhưng có người quên nhiều, có người quên ít, cho nên vẫn có người còn nhớ được những cái tiền kiếp. Đấy. Thế thì cái bài này có tựa đề là Chúng sinh sợ hãi Diêm Chúa. Cái Diêm Chúa hay là Diêm Vương, những cái vị này ấy là cai quản về địa ngục. Vị này cũng có thể gọi là những ông mà mang cái chết đến cho chúng ta. Nghe không? Vua Diêm La đến là sắp bắt hồn đi, là mình sắp chết rồi đấy. Cho nên ấy, ai mà ngủ mà nằm mộng ấy, mà thấy tướng trạng những cái người đến hung dữ mà giống như là cầm dây để trói mình, cầm dao đến để bắt mình, các binh khí là rất sợ, tưởng giống như là vua Diêm La sắp đến bắt mình đấy. Thì ông vua Milanda ông mới hỏi thế này: Thưa Đại Đức, có phải Đức Phật thuyết rằng tất cả chúng sinh hằng dùng mình sợ hãi khi nghĩ đến oai lực của Diêm Chúa, của Tử Thần? Ông hỏi rằng có phải Đức Phật ấy nói rằng tất cả chúng sinh thường sợ hãi, dùng mình sợ hãi khi nghĩ đến oai lực của Diêm Chúa, của Tử Thần? Ở đây Diêm Chúa tức là vua Diêm La được đồng nghĩa với Tử Thần, tức là thần chết. Thì Na Tiên đáp rằng đúng như thế đấy ạ. Ông lại hỏi: Và cũng chính Đức Thế Tôn có thuyết rằng bậc A-la-hán là bậc đã chấm dứt hoàn toàn sợ hãi, có phải không hả Đại Đức? Ông hỏi có phải A-la-hán, Đức Phật nói rằng A-la-hán là người đã dứt hẳn mọi sự sợ hãi. Chúng ta ai cũng còn sợ hãi, phải không? Sợ đủ thứ, phải không? Đấy. Đi đêm đi hôm một mình qua cánh đồng vắng hay qua bãi tha ma là rất sợ, phải không? Đấy là những cái sợ rồi. Nhưng mà chúng ta còn nhiều cái sợ nữa cơ, những cái bất an trong lòng. À, có khi ở trong nhà mình cũng bất an, đi cạnh người thân mà lòng mình vẫn bất an, có nhiều cái làm cho mình sợ lắm. Đấy, cho nên nói chúng sinh là sợ hãi. Thế thì ông mới hỏi, thế riêng Phật thì nói là A-la-hán là đã dứt hết sợ hãi thì có phải không? Thì Na Tiên đáp rằng đúng thế, A-la-hán là người đã dứt hết sợ hãi. Ông lại hỏi, Đại Đức có thấy là câu pháp ngôn trước mâu thuẫn với câu pháp ngôn sau không? Nếu chữ tất cả chúng sinh đều khiếp sợ sự tai hại của cái chết, thì tại sao các vị A-la-hán lại không khiếp sợ tai hại của sự chết? Đại Đức có thể giải nghi vấn đề ấy cho chấm được không? Ông bảo là hai cái câu này tôi thấy nó chỏi nhau. Câu trên thì Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều sợ vua Diêm La, sợ thần chết. Thế mà câu dưới lại nói rằng riêng các bậc A-la-hán là chấm dứt hết sợ hãi. Thế thì ông thắc mắc hai cái câu này không đúng. Vì nói tất cả chúng sinh thì A-la-hán cũng là nằm trong cái chữ tất cả chúng sinh đấy chứ, có ra ngoài đâu. Nghe không? Thì Na Tiên mới đáp rằng, Tâu Đại Vương, bậc A-la-hán đâu phải là chúng sinh. Tất nhiên câu này thì cũng nói hơi gượng đấy. Và tất nhiên A-la-hán cũng là chúng sinh như chúng ta. Và Đức Phật cũng là chúng sinh, nhưng là chúng sinh đặc biệt. À, chứ không phải, thì câu này thầy e chỗ này, phần này có thể dịch nó chưa được chuẩn nhá. Nhưng các ngài đã cắt đứt con đường trở lại với tam giới, không còn cấu sinh, đã dứt tuyệt vô minh phiền não, không còn nhân quả chi phối, đã ở ngoài thiện ác thế gian. Cái chỗ này này, chỗ này mà nói là không còn nhân quả chi phối, ở ngoài thiện ác thế gian. Ngoài thiện ác thế gian thì được, nhưng mà nói không còn nhân quả chi phối. À, thì cái này thầy nghĩ là cái người dịch đấy, ở đây cũng phải đính chính luôn, thầy người dịch có thể chưa chuẩn. Không ai mà ra ngoài gọi là nhân quả được. Đó. Nếu mà bà bậc A-la-hán ra ngoài nhân quả chi phối thì Mục Kiều Liên không bị quả báo phanh thây, đúng không? Cho nên chỗ này thầy sợ cái vị dịch này chưa được chuẩn lắm đây. Đại chúng cũng hết sức là hoan hỷ và thông cảm. Dịch kinh ấy, cái người dịch cũng có thể chưa thấu hết, hiểu được ngôn ngữ, nhưng mà nắm được ý tứ thì chưa, có thể dịch chưa thoát hết, mà dịch có khi còn sai. Không phải đơn giản. Các ngài đã cắt đứt trọn vẹn mọi trói buộc, thì các ngài đâu còn sanh khởi tâm niệm luyến ái trần thế mà lại gọi là chúng sinh được. Đó, như vậy cái chữ chúng sinh ấy, trong cái này hiểu là những người còn phiền não, còn luyến ái trần thế thì gọi là chúng sinh. Nhưng tức là cái cụm từ chúng sinh ở đây ấy, mà như Ngài Na Tiên này dùng là phải dịch là hiểu nghĩa là những người còn luyến ái trần thế, còn phiền não, thì La Hán là hết phiền não cho nên không gọi là chúng sinh. Chúng ta thì cũng thường hay quan niệm thế đấy, chúng con là chúng sinh mà, phải không? Phật là cứu độ chúng sinh, Thánh là cứu độ chúng sinh, cho nên các ngài thì không phải là chúng sinh. Nhưng mà cái nghĩa chúng sinh đầy đủ, cái nghĩa chúng sinh tức là chúng duyên hòa hợp mà sinh ra gọi là chúng sinh, thì chẳng có cái gì không phải là chúng sinh. Chúng sinh chia ra là chúng sinh hữu tình, như chúng ta đây là chúng sinh hữu tình, và chúng sinh vô tình, đây như những cái vật này là chúng vô tình. Cái chữ chúng sinh là chúng duyên, là nhiều duyên hòa hợp mà sinh ra gọi là chúng sinh. Tại chúng rõ chưa nào? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chỗ, hiểu thêm cái nghĩa chúng sinh trong cái bài này. Ngài Na Tiên có thể Ngài hiểu chúng sinh là những người còn phàm tục, còn phiền não, còn luyến ái trần gian gọi là chúng sinh. Đấy, thế thì có thể hiểu như thế được. À, ông Vương mới nói, đành rằng thế, nhưng tại sao Đức Thế Tôn lại bảo là tất cả nghĩa là không loại trừ một ai, thì tại sao lại loại trừ riêng các bậc A-la-hán khi các ngài còn mang thân xác hữu vi? À, thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, tất cả nhưng mà có loại trừ là một lập ngôn bình thường, Đại Vương cũng không hiểu hay sao? Nói tất cả nhưng có cái loại trừ. À, này, chỗ này chỉ tranh luận về cái chữ tất cả này đây này. Thế ông vua mà chấm chưa hiểu lập ngôn như thế, Đại Đức có thể cho ví dụ. Thì Na Tiên mới nói, được, thưa Đại Vương, ví như Đại Vương có những vị quan trung thành mẫu mực, liêm khiết, là người đáng tin cậy. Hôm kia có việc về tài chính, quốc phòng, Đại Vương ra thông báo cho nhân dân trong nước rằng tất cả mọi người dân trong quốc độ, tùy theo tuổi tác, chức vụ nghề nghiệp, ai cũng phải đóng thuế đinh, thuế thân, thuế phí quốc phòng. Nếu ai bất tuân mà trốn thuế, khai man, lậu thuế hay không nộp đúng kỳ hạn thì phải bị phạt trọng hình. Lệnh được ban ra, sau đó Đức Vua cắt cử những vị quan thanh liêm của Đức Vua phân bổ đi các nơi để thu thuế. Đại Vương nghĩ thế nào? Tất cả nhân dân nghĩa là ai ai cũng phải đóng thuế, nhưng những vị quan của Đại Vương đi thu thuế ấy, họ có phải đóng thuế không? Thì vua mới nói, họ đi thu thuế thì họ không phải đóng thuế, phải loại trừ họ ra. Vậy đấy, thưa Đại Vương, thì Đại Vương cũng bảo là tất cả, nhưng tại sao ở đây lại loại trừ những vị quan đi thu thuế ra? Đức vua Milanda lín lặng, tức là thua rồi, phải không? Đấy, cái chữ tất cả nhưng mà có loại trừ, nghe không? Có loại trừ. Vua Milanda im lặng. Na Tiên này nói tiếp, Khi lệnh của Đại Vương được ban ra, tất cả nhân dân đều khiếp sợ uy lực của Đại Vương. Nhưng những vị quan của Đại Vương không có khiếp sợ uy lực của Đại Vương. Có sợ trọng hình không? Thì vua mới nói, họ đi thi hành nhiệm vụ thì làm sao họ lại sợ hãi như vậy? Được. Na Tiên mới nói, và như vậy, dầu nói là tất cả nhưng vẫn có trường hợp loại trừ đấy. Đại Vương đã hiểu rõ cái cách lập ngôn bình thường ấy chưa? Đấy, thì chỗ này chỉ là tranh luận về cái chữ tất cả. Nói tất cả tức là mang tính chất đại thể, chứ không phải là hoàn toàn, triệt để. Wow. Đấy, chỗ này thì nó cũng có cái lòng ở chỗ này. Vua Mi Lan Đà mới cười vui vẻ nói, rất là triết lý, chẳng tranh cãi với Đại Đức chỗ nào được cả. Nhưng giá như Đại Đức tìm cho chấm một ví dụ cụ thể nữa thì chấm mới thật sự là khâm phục. Đấy. Thì Na Tiên mới nói, có thể được thưa Đại Vương. Ví như có ông xã trưởng muốn triệu tập một cuộc họp tại hội trường lớn, bèn cho người thông báo rằng yêu cầu toàn thể nhân dân đều phải đi họp đông đủ, bất kể gái trai già trẻ, nếu ai bất tuân sẽ bị phạt. Sau khi thông báo rồi, mọi người trong xã lũ lượt kéo đến đầy đặc cả hội trường. Những người có trách nhiệm bèn nói với ông xã trưởng rằng, thưa ngài, tất cả dân chúng trong thôn đều đã tụ họp đầy đủ rồi, ngài hãy bắt đầu cuộc họp là đúng thời. Tâu Đại Vương, cuộc họp ấy thế là đầy đủ tất cả mọi người trong thôn, chẳng hay có ngoại trừ người nào không? Thì Đức Vua Mi Lan Đà mới cười, nói rằng, chắc là phải có ngoại trừ chứ, đó là các cái ông bà già, lão không thể đi nổi, các cháu sơ sinh mới đẻ, một số người do những công việc đặc biệt và những người ốm nằm bệnh liệt giường liệt chiếu, phải loại trừ ra chứ. Rõ là tất nhiên nhiều kẻ phải ngoại trừ, dầu là cuộc họp gọi là đầy đủ tất cả toàn dân. Đấy, Na Tiên đưa những cái ví dụ như thế để mà lập luận. Đại chúng thấy cái sự lập luận không? Nói tất cả nhân dân đi họp nhé, dù là già trẻ gái trai ai phải đi họp hết. Thế nhưng mà mấy cái cụ già mà làm liệt giường liệt chiếu thì phải thôi chứ. Mấy đứa bé vừa mới đẻ đi chưa biết đưa thì đi thì phải thôi chứ. Chứ có phải tất cả là ai cũng phải đi đâu. Tức là nói tất cả mà có cái loại trừ, nghe không? Đấy là một cách lập ngôn. Đấy, chúng ta thấy cái đối thoại của hai người cũng rất là thú vị. Na Tiên mỉm cười, cảm ơn Đại Vương. Thế là Đại Vương đã nắm rõ vấn đề. Đại Vương đã hiểu cái chữ tất cả chúng sinh, nhưng trong đó có loại trừ các bậc A-la-hán, không kể vào trong nhóm chúng sinh ấy. Thì ông Vương mới nói, thế nhưng chấm vẫn còn một sự thắc mắc khác nữa. Như thế này, tất cả chúng sinh đều phải khiếp sợ sự tai hại, khiếp sợ uy lực của tử thần ngoại trừ các bậc A-la-hán. Thế nhưng các chúng sinh mà đang sống trong địa ngục thì làm sao? Họ có sợ hãi Diêm Vương không? Thế thì Na Tiên mới nói, chúng sinh ở địa ngục vẫn sợ hãi Diêm Chúa đấy, Tâu Đại Vương. Ông hỏi thế này này, nói tất cả chúng sinh đều sợ hãi tử thần, tức là thần chết, vua Diêm Chúa tức là thần chết. Thế thì tôi hỏi rằng những cái chúng sinh đang bị đày đọa trong địa ngục đấy, họ có sợ thần chết không? Ông hỏi như thế để chúng ta xem như thế nào. Mà ông lại hỏi thế này nha. Thì ông mới nói thế này này, chẳng lẽ nào những chúng sinh ở địa ngục họ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Kẻ thì bị thiêu đốt, kẻ thì bị nấu nung trong chảo dầu sôi, kẻ thì bị co quắp thân thể vì đau đớn do bàn trông, do đầu trâu mặt ngựa hành hạ. Ôi vô vàn sự thống khổ mà chúng sinh trong địa ngục phải chịu đựng. Đáng lẽ họ mong được chết sớm, chết mau, vì chết đi để khỏi bị bệnh, bị hành hạ nữa, khỏi bị thọ khổ nữa. Họ mà lại còn sợ Diêm Chúa là điều mà chấm không thể hiểu được, thưa Đại Đức. Đấy, ông nói thế này này, chúng ta ở đây đây này, thì sợ chết, sợ thần chết là có lý rồi. Vì mình gì gì trên đời này vẫn có cái vui, có một chút vui mình cũng còn muốn sống đấy. Thấy mấy anh ăn mày lê la ngoài đường mà anh vẫn bảo anh chết đi cũng không chịu chết, vẫn sợ chết. Nếu bảo chết là sợ lắm, nghe không? Ai đi sang Ấn Độ mà thấy những cái người ăn mày ăn xin ấy vào những cái nhà ta thì nghĩ đúng là nó sống không ra một kiếp, thầy nói là không ra kiếp một con người, nó tàn tệ như thế. kiếp sống như thế thì mình nghĩ là không đáng, họ không biết sống là để làm gì, chỉ gọi là cái tồn tại thôi. Nhưng mà bảo họ chết, họ không chết, không dám chết, sợ chết. Thế thì ông vua Milanda là ông lập luận thế này này: bây giờ những cái người đang ở trong địa ngục ấy, hàng ngày họ bị đâm chém, cắt chặt thân thể, băm băm vằm, nung nấu như thế, đau đớn khổ sở như thế, thì họ còn sợ chết cái quái gì? Họ mong chết luôn đi cho nó hết khổ chứ, đúng không? Thế thì họ là người không sợ, không sợ thần chết. Họ đang muốn chết sớm đây này, muốn chết cho nó hết đi, có sợ chết không? Ông lập luận cũng hay đấy. Thế thì ông vua Miên Lào đưa ra câu hỏi như vậy, thì Tỳ Kheo Na Tiên mới nói thế này: thắc mắc của đại vương cũng có lý, tuy nhiên năng lực của sự sợ hãi tử thần nó kinh khiếp hơn tất cả mọi sự sợ hãi khác đấy. Ông vua mới hỏi: đấy là những cái sự sợ hãi gì? Na Tiên mới nói: chúng sinh có những cái sợ hãi như thế này, ví dụ như là sợ bị hổ cắn, sợ voi dữ, sư tử dữ, cọp gấu dữ, trâu bò dữ, tai ương, sợ hoạn nạn, sợ luật vua, sợ phép nước, sợ lửa, sợ nước, sợ trông gai, và sợ ma, sợ quỷ, sợ đói, sợ bệnh tật, sợ báo, sợ mộng, mộng dữ, bão tố, thiên tai, bệnh dịch, vân vân. Tức là chúng sinh là có vô số những cái sợ. Tất cả những sợ hãi ấy so với sự sợ hãi thần chết thật không đáng kể. Sự chết có một oai lực vô song, thậm chí ở địa ngục thống khổ như vậy mà chúng sinh ở đấy vẫn sợ chết như thường. Na Tiên nói nè. Đấy. Cái này thì tất nhiên thế này. Vì có những người á, người ta đau khổ quá, người ta tư vấn. Nghe không? Thế thì có thể gọi rằng người này là không sợ chết được không? Đau khổ quá, đi nhảy cầu, đau khổ quá, treo cổ, hoặc là uống thuốc tự vẫn. Thì những người này có gọi là họ sợ chết không? Mình chưa biết được đâu, thưa đại chúng. Chưa biết được. Và tuy rằng tự họ chọn cái chết, nhưng mà có lẽ, có thể trong tâm họ vẫn rất sợ. Chẳng qua vì lúc ấy cái tâm trạng nó uất, nó khiến dẫn đến, hoặc là cái nghiệp nó dẫn đến cái chết thôi. Chứ còn nghĩ đến chết là chúng sinh vẫn sợ. Vì chết là một cái gì đấy hoàn toàn chưa ai biết, không biết nó ra làm sao. Tôi chả biết chết thế nào, chết rồi mình thế nào, đi vào một cái chỗ mông lung không hề biết là sẽ sợ. Đúng không? Chơi vơi. Đấy. Trong nhà sách nhà Phật gọi là tiền lộ mang mang ấy, tức là đường trước mờ mịt không biết thế nào, là hoảng sợ, gì thì vẫn sợ. Lúc ấy gọi là, nếu những cái vị này mà tự vấn ấy là gọi là liều thôi, hoặc là u mê tâm trí dẫn đến. Thì Na Tiên nói rằng ấy, nói thế thôi nhưng oai lực của thần chết ấy, khi đến chúng sinh trong địa ngục đau khổ như thế nhưng vẫn sợ chết. Đấy. Khi mà đến mà cầm dao đến cắt cổ họ trong địa ngục, họ vẫn la hét như thường. Có thể họ đang bị nung, bị nấu, nhưng mà có ai đến cắt cổ cho họ chết ấy, là họ vẫn sợ hãi. Ví như có một người bị mụn nhọt to lớn, đau đớn. Thầy thuốc bảo rằng cái mụn này phải mổ mới lành bệnh được. Xong ông thầy thuốc lấy đồ nghề giải phẫu ra. Ông ấy mang con dao bén ngọt sắc lạnh, mài trên đá 5-7 lần rồi hơi trên lửa. Ông ta nắm chặt con dao đỏ rực, từ từ bước tới chỗ bệnh nhân, đưa tay chấm nắm chặt xung quanh chỗ mụn nhọt ấy. Lưỡi dao sáng loáng đưa lên. Thưa đại vương, khi ấy không biết người bị mụn nhọt có cảm thấy sợ hãi không? Thì ông vua nói là chắc là ai cũng sợ hãi chứ. Na Tiên nói, người bị mụn nhọt hành hạ đau đớn ngày đêm ấy cũng tương tự như chúng sinh bị trả quả kinh khiếp trong địa ngục. Mặc dầu mổ hết đau, nhưng thấy mổ vẫn sợ hãi như thế nào, thì địa ngục cũng thế, chết thì hết khổ, nhưng vẫn sợ chết như thường, tâu đại vương. Thì ông vua mới nói là ông đã hiểu rồi. Na Tiên mới nói, chúng sinh ở địa ngục cũng thế, thưa đại vương, tuy chết hết khổ, nhưng mà họ thật sự vẫn sợ hãi tử thần, với lưỡi hái đến cướp mạng sống thê thảm của họ đi. Đó là cái lẽ rất thường tình. Đó. Và ông vua hoàn toàn là nhất trí, cảm phục đại đức Na Tiên Đó, đại chúng cho chàng pháo tay tùy hỷ với lại cái cách giải đáp của Ngài Na Tiên. Thì cái bài kinh này cũng chỉ là nói một cái trạng thái tâm, thưa đại chúng. Chúng sinh sợ chết là thật, vì cái đấy nó là từ cái ngã chấp mạng sống. Nghĩ chết là không được sống nữa, không sống nữa là vĩnh viễn không được như thế này nữa, cho nên là sợ. Bây giờ ai cũng thế, nói đến chết là rất sợ, có phải không? Ung thư đau đớn như thế nhưng mà bảo chết vẫn sợ. Đấy, thưa đại chúng, có những lúc đau lắm bảo tôi cho tôi liều thuốc tôi chết đi, đau quá. Đấy, nhưng mà chết mà đến là vẫn sợ. Đấy, thưa đại chúng, nhớ thiệt. Vậy bản chất sợ hãi của chúng sinh nó gắn liền là với cái ngã chấp. Còn ngã chấp thì sẽ còn sợ chết, sợ hãi. Vậy vì Thánh A-la-hán, chứng quả A-la-hán, dứt trừ ngã chấp, cho nên các ngài không sợ hãi là lẽ chân thật, thưa đại chúng. Vậy chúng ta bao giờ muốn không còn lo sợ gì cả thì phải tu hành cho đến chứng thánh quả A-la-hán là mới được an lành tự tại, không sợ hãi. Đi đêm không sợ ma nữa, A-la-hán không có sợ ma. Cho nên A-la-hán gọi là gì? Là người mà khủng bố ma. Đấy. Thực ra thì chưa phải đến mực A-la-hán đâu. Như các sư ông này này cũng đã được mang danh là khủng bố ma rồi đấy. Thì A-la-hán ấy là không có sợ ma, mà ma sợ A-la-hán. Cái người không sợ ai ấy, cái người là đặc biệt lắm đấy. Vậy cái người không còn sợ hãi gì cả, không còn lo lắng gì, là người đấy phải dứt trừ cái ngã chấp, tức là không còn cái tướng của bản ngã. Người ấy mới hết sợ hãi, mới thật là an lành. Ê, rất mong rằng thầy trò chúng ta nghe không, cũng sẽ tinh tấn tu học Phật Pháp để sớm có một ngày được hết sợ hãi, được tự tại, được an lạc. Mong đại chúng cùng tinh tấn. A Di Đà Phật. Bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả người đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Khi khắc mãi lời Như Lai luôn vững bước đồ đời lương ánh quang, từ nay con xin gắng tu ngọn lửa từ bi sáng lên, từ nay con tinh tấn hơn nguyện cùng nhau bước tới xóa tan đi bao vô minh lầm mê. Từ nay con xin gắng tu ngọn lửa từ bi sáng lên, từ nay con tinh tấn hơn nguyện cùng nhau bước tới xóa tan đi bao vô minh lầm mê. Vươn sức sống vượt gian nan theo ánh sáng Phật tâm thương muôn loài, ghi khắc mãi lời Như Lai luôn vững bước đổ đời nương ánh quang, ghi khắc mãi lời Như Lai luôn vững bước đổ đời nương ánh quang.